tổng tài thật ngọt ngào. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập trước còn về chuyện tình cảm, tất nhiên Chí Vương vẫn coi Yên Yên là nhất, huống hồ cô còn là Tiểu Bảo, người con gái anh tìm bấy lâu nay. Sau một lúc thuyết phục Yên Yên thì cuối cùng cô cũng đồng ý để anh đi cùng với Hạ Vi, nhưng với một điều kiện. Anh phải về trước 10 giờ và nghe điện thoại của em bất kỳ lúc nào, kể cả là lúc anh đang bận, được chứ? Được, tất nhiên rồi. Bữa tiệc mà Chí Vương và Hạ Vi sẽ tham dự có thể coi đây là bữa tiệc cuối năm, một bữa tiệc rất lớn hội tụ tất cả các công ty tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước, phần là để các công ty có cơ hội giao lưu và hợp tác làm ăn, phần nữa là để tôn vinh những tập đoàn, công ty đã có những doanh thu nhiều nhất trong năm vừa qua, và bữa tiệc sẽ được tổ chức vào chiều mai. Chiều hôm sau, Hạ Vi và Chí Vương hẹn nhau ở công ty của Chí Vương, hai người lên đường đến buổi tiệc. Đến nơi, Chí Vương mở cửa xe bước ra trước, Hạ Vi theo sau. Cô khoác tay Chí Vương nhưng anh tỏ vẻ khó chịu, nói nhỏ, có cần phải khoác tay như vậy không? Ở đây nhiều nhà báo lắm đấy. Vậy thì càng tốt chứ sao, chúng ta đi với nhau mà, đã diễn thì diễn cho chót đi. Chí Vương cũng đành phải để Hạ Vi khoác tay mình. Hạ Vi khoác tay Chí Vương, hai người bước đi trên thảm đỏ một cách tự nhiên trước sự chứng kiến của nhiều người và rất nhiều máy chụp ảnh ở đấy. Tất nhiên không tránh khỏi sự bàn tán của mọi người. Hai người đấy đi với nhau sao? Họ mới hợp tác làm ăn mà, không lẽ là mối quan hệ ấy? Không biết nữa, nhưng cứ chụp lại đi, có lẽ sẽ là tin hot đó. Cả những con người ở các công ty khác, coi kìa, mới hợp tác làm ăn gần đây mà đã thân thiết khoác tay đi cùng nhau như vậy sao? Muốn khẳng định điều gì đây? Rất nhiều những lời bàn tán xung quanh họ, Chí Vương cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái về vấn đề này. Sao bọn người này lại nhiều chuyện thế chứ? Nhức đầu quá đi, bình tĩnh đi nào, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà. Này, một lát tôi về sớm, cô tự về đi nha. Yên Yên ở nhà chờ tôi. Thôi được rồi, tôi cũng biết chuyện này sẽ xảy ra mà, anh thì chỉ có bạn gái anh thôi. Chứ có bạn gái mà không quan tâm thì làm gì? Được rồi, tôi cãi không lại anh. Hạ Vi và Chí Vương đang nói chuyện thì có người tới chào hỏi. Ồ, đây chẳng phải là Chủ tịch Hạ và Tổng Giám đốc Hạ Vi đây sao? Tôi biết và hâm mộ hai người cũng lâu rồi mà nay mới được gặp. Chào Vũ Tổng, tôi cũng biết ông từ lâu nay mới được gặp. Chí Vương nói, vậy sao, đây là may mắn của tôi rồi. Nào, tôi kính hai người một ly, mong sau này ba chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Ba người nói chuyện xong người đó cũng rời đi. Vũ Tổng sao, hôm tôi nghĩ cô cũng biết ông ta mà. Có nghe qua chỉ toàn tai tiếng. Công ty ông ta cũng lớn mạnh đấy, nhưng nghe nói làm ăn không được sòng phẳng lắm nhỉ, nên cũng chẳng ai ưa. Biết cũng nhiều đấy chứ. Anh khinh thường tôi à, mặc dù mới về nước nhưng tất cả những con người có mặt ở đây tôi đều biết hết đấy. Chí Vương chỉ cười rồi im lặng. Trong suốt buổi tiệc diễn ra, Chí Vương cũng uống khá nhiều vì phải giao lưu với rất nhiều công ty ở đó. Hạ Vi cũng cản anh nhưng không thể. Cũng vì việc đó mà Chí Vương không để ý thời gian và quên mất việc mình đã hứa với Yên Yên là sẽ về nhà trước 10 giờ. Trước đó Yên Yên đã gọi điện cho Chí Vương. Chí Vương, bên chỗ anh thế nào rồi, ổn chứ? Mọi thứ vẫn ổn, em không cần phải lo, xong việc anh về với em được chứ? Hôm anh nhớ về sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, đợi anh về. Dạ, ngoan, anh cúp máy đây. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng mà Yên Yên gọi cho Chí Vương. Cách chương.